Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1121, ta có một kế có thể hạ Tĩnh Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thống nhất sau Uyên Ương trận Dương Trường Tị Đoàn, lần tránh hậu phòng nhược điểm tiến một bước phát huy người nhiều ưu thế khí thế hung hăng dọc qua xà trận, miệt thị này tốt mã rẻ cùi, kết quả từng cái một ở mập bản Uyên Ương trận trước mặt đụng bể đầu chảy máu trông nháy mắt trên tường thành công thủ đổi bên. Khí thế hung hăng, đằng đằng sát khí, liên tiếp đạp trận dọc qua xà trận, từ từng cái hung mãnh rắn độc biến thành từng cái núp ở góc tường run lẩy bẩy tiểu trùng tử, cũng không tiếp tục phục trước phách lối cuồng vọng. Trên tường thành khổ sở chống đỡ, tràn ngập nguy cơ giản bản Uyên Ương trận thống nhất thành mập bản Uyên Ương trận về sau, từ từng cái thớt gỗ bên trên dãy rụa thịt cá, biến thành từng con người khoác khôi giáp hoành hành bá đạo con cua lớn, dương nanh múa vuốt đè ép giả qua tiểu trùng trận, một bữa cưỡi mặt đánh no đòn, đem từng con giả qua tiểu trùng đánh não tương cùng huyết dịch cùng bắn. Chém giết, lại là hơn một canh giờ chém giết. Trên tường thành bên tai không dứt tiếng chém giết, tiếng reo hò dần dần quy về bình tĩnh, tiếp theo một trận thút thít hoan hô vang dội thành tường. Liệt nhật rực rỡ, phía dưới, một tường biển máu núi thay, một trận kình gió thổi qua cuốn lên trên tường thành cháy rụi cờ xí bay phất phới, lôi cuốn trên tường thành nồng nặc máu tanh cùng mùi hôi thối trôi hướng phương xa. Quét dọn chiến trường, thăm người bị thương, tuần tra thành tường, bố trí phòng thủ. Chu Bình An ở trên tường thành vội chân không chạm đất, chú ý tới dưới thành giặc hoa vẫn không có ý buông tha về sau, Chu Bình An không khỏi nhíu chặt chân mày, giặc hoa một ngày này xuống hao tổn hơn 1.000 người, lại vẫn không buông tha. Giặc hoa lòng lang dạ thú, mất ta chi tặc tâm bất tử, nhất định phải đề phòng nhiều hơn. Chu Bình An suy nghĩ một chút, suy nghĩ tỉ mỉ giặc hoa có thể công thành phương thức đem trên thành thanh niên trai tráng rút đi 300 bố phòng tới cái khác 3 cái cửa thành, mỗi cái cửa thành các tăng thêm 100 thanh niên trai tráng, phòng ngừa giặc hoa phân binh tiến công tập kích cái khác cửa thành. Còn thừa lại thanh niên trai tráng trăm họ Chu Bình An cũng bình chia làm 2 đội, một đội trực thủ thành, một cái khác đội sửa chữa ăn cơm, nửa giờ sau thay đổi một lần, giữ vững thể lực cùng tinh lực. 3K, đáng chết Tĩnh Nam tiểu tạc. Không đánh chiếm thành này, ta Honda Heihachiro thề không làm người. Từ nơi nào ngã nhào sẽ phải từ nơi đó đứng lên, ta tất lấy Tĩnh Nam cả thành máu tươi rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Lấy ngươi thủ cấp nhắm rượu thỉnh công, dưới thành hao binh tổn tướng giặc qua thủ lĩnh Heihachiro giống như một cái rắn hổ mang vậy, âm ngoan sắc bén nhìn chằm chằm Tĩnh Nam trên tường thành vị kia mặc đại minh quan phục qua lại bôn tẩu tuần tra nhỏ chi huyện cắn răng thề nói. Giờ phút này dưới trướng hắn giặc hoa đã hao tổn gần 1/3, chỉ còn dư lại hơn 2.000 giặc hoa. Theo một lần lại một lần ở Tĩnh Nam huyện thành thành tường đụng bể đầu chảy máu, gãy kích trầm xa, giặc hoa sĩ khí rất là đê mê. Trong lòng bọn họ càng phát ra rõ ràng, cái này Tĩnh Nam thành nhỏ theo chân bọn họ dĩ vãng đánh chiếm huyện thành bất đồng thật lớn, cái thành nhỏ này không phải mặc cho bọn họ làm thịt thịt cá, mà là một con sói đội lốt cừu. 3K, lên tinh thần tới, nhìn xem các ngươi đều được hình dáng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi là một đám ngang dọc đại minh ăn lần đại minh bầy sói, hiện tại thế nào, từng cái một giống như là tang gia chi khuyển vậy. Mất mặt hay không, giặc hoa thủ lĩnh Heihachiro thấy dưới quyền giặc hoa sĩ khí đê mê dáng vẻ, không khỏi nổi trận lôi đình, hung ác nhéo lên một kẻ giặc hoa cổ áo, trở tay ba ba hai cái bạt tay, đem hắn một thanh quan tới đất bên trên, hướng chúng giặc hoa gầm thét tức giận mắng. Hi, giặc hoa bị quan tới đất bên trên về sau, từ dưới đất bò dậy, ngồi nghiêm chỉnh trên đất xấu hổ cúi đầu. Chúng giặc hoa cũng đều từng cái một cúi đầu, ngẩng đầu lên, kiêu ngạo bầy sói, là không thể cúi đầu, từ nơi nào ngã nhào, liền từ nơi đó đứng lên. Giặc hoa thủ lĩnh Heihachiro hướng chúng giặc hoa hô lớn, hi, chúng giặc hoa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đốt lên hỏa diễm. Rất tốt, xem ra các ngươi còn chưa trở thành một đống không thể cứu vớt cứt chó. Giặc hoa thủ lĩnh Heihachiro gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người chỉ hướng Tĩnh Nam huyện thành, lớn tiếng nói. Thấy không, chính là tòa thành nhỏ này để cho bọn ngươi xấu hổ. Đánh hạ nó, dùng cả thành máu tươi, chứng minh các ngươi vũ dũng. Đánh hạ nó, dùng Tĩnh Nam chi huyện thủ cấp chứng minh các ngươi hay là đám kia ngang dọc đại minh ăn lần đại minh bầy sói. Chúng ta là ngang dọc đại minh bầy sói, không phải tang gia chi khuyển. Đánh hạ Tĩnh Nam, dùng cả thành máu tươi chứng minh chúng ta vũ dũng, dùng Tĩnh Nam chi huyện thủ cấp chứng minh chúng ta hay là đám kia ngang dọc đại minh bầy sói. Giặc hoa bị khích tướng hô to, từng cái một mạch máu bành trướng, giống như cắn thuốc điên cuồng vậy. Rất tốt, giặc hoa thủ lĩnh Heihachiro hài lòng gợi lên khóe môi, tiếp theo đối chúng giặc hoa lại nói. Mặc dù chúng ta tổn thất gần ngàn, nhưng là Tĩnh Nam cũng không chịu nổi, bọn họ hao tổn không so với chúng ta thiếu. bọn họ vốn là người liền thiếu đi, bây giờ ít hơn. Chúng ta so với bọn họ người nhiều, chúng ta người so bọn họ người vũ dũng, bọn họ dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta? Chấm, đúng nha, người chúng ta nhiều a, mặc dù chúng ta hao tổn hơn 1.000, nhưng là Tĩnh Nam cũng hao tổn nghiêm trọng a, cho dù không có chúng ta hao tổn nhiều, nhưng là ít nhất cũng tổn thất 800-900, bọn họ vốn là người liền thiếu đi, bây giờ người ít hơn. Chúng giả qua rất đồng ý, bất quá, bọn họ lại nghĩ tới trên thành thanh niên trai tráng bày ra cái đó kỳ quái trận thế tự hồ có chút khó dây dưa. Hừ, trên thành bày ra trận thế tốt mã rẻ quỷ, bất quá là ỷ vào người nhiều mà thôi, nếu là ngang hàng người, bọn họ như thế nào là bọn ngươi đối thủ? Giả qua thủ lĩnh Heihachiro chú ý tới dưới quyền giả qua biểu tình, hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói. Ừm, đúng nha, thủ lĩnh nói đúng a, trên thành cũng liền ỷ vào người nhiều mà thôi, ngay từ đầu bọn họ cái đó trận thế ít người, không phải là bị chúng ta xa trận đánh bẹp, đánh bọn họ hãy cùng đánh nhi từ vậy, bọn họ sau đó ngược lại chiếm ưu thế, bất quá là bởi vì bọn họ hai cái trận thế hợp thành một lại chiếm nhân số ưu thế. Nếu chúng ta nhân số vậy nhiều, bọn họ nơi nào là đối thủ của chúng ta, đại minh chính quy quân cũng không phải chúng ta đối thủ, càng chưa nói bọn họ những thứ này chân đất chăm họ. Ừm, đúng nga, lần sau chúng ta cũng gia tăng xà trận nhân số là được, chúng ta cũng đem hai cái xà trận hợp thành một không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta một xà trận ổn đánh bọn họ một trận, hai cái xà trận thống nhất, không phải có thể vững vàng đánh bọn họ cái đó thống nhất trận sao? Một đám giặc oa nghe thủ lĩnh vậy, gật đầu liên tục rất đồng ý, tự tin lại trở về trên người bọn họ. Convert by TTV, POC, rất tốt, đây mới là dưới trướng ta lang tệ tử nên có dáng vẻ. Giả qua thủ lĩnh Heihachiro thấy được chúng giả qua tinh khí thần biến hóa, hài lòng gật đầu một cái. Ta có một kế, nhất định đem Tĩnh Nam nhất cử xuống. Chỉ cần bọn ngươi y kế hành sự, đánh chiếm Tĩnh Nam giống như lấy đồ trong túi. Giả qua thủ lĩnh Heihachiro định liệu trước đảo mắt chúng giả qua, khóe miệng lộ ra lau một cái âm hiểm nụ cười. Bọn ta duy thủ lĩnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thủ lĩnh để chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không đi tây, thủ lĩnh để chúng ta đà cẩu, chúng ta tuyệt không đuổi đi gà. Chúng ta nghe thủ lĩnh, một đám giặc oa ngao ngao gọi, lớn biểu trung tâm. Rất tốt, không ra một canh giờ Tĩnh Nam chỉ biết gục xuống chúng ta dưới chân. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro nhếch miệng tự tin cuồng vọng nói, cách chương.